Tiểu thư nhà ta trọng sinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Sùng Nhi họa là chỗ dựa của Phúc, Phúc là chỗ núp của họa. Vốn tưởng rằng Trịnh Tuyết Như đã bị Tang Thi ban cho một móng vuốt, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại khái là do ông trời cảm thấy, làm người thừa kế của Trịnh gia, nếu nàng cứ như vậy mà chết đi quả là đáng tiếc nha. Con mẹ nó chứ, không phải là chỉ bị quà một chút thôi sao? Có cái gì ghê gớm lắm đâu, thế là chỉ cần vung bút lên một cái. Trịnh Tuyết Như con cưng của trời kia liền có được song hệ dị năng rồi. Nhìn qua thì coi như Trịnh Tố Nhã được chụp lại lỗi lầm, nhưng mà cô không chịu thủ hộ ở đầu giường của Trịnh Tuyết Như, mà ngược lại nghiêng nghiêng ngã ngã chạy đến siêu thị tìm nước uống, kết quả bị bọn Tang Thi. Chơi đùa, tới chết, người nào đã định trước là được sống, tất nhiên sẽ còn sống, như Trịnh Tuyết Như tên kia chẳng hạn. Còn người nào đã định trước là đáng chết, có chạy cỡ nào cũng chết thôi, mà ví dụ điển hình lại chính là Trịnh Tố Nhã đồng chí này. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Tố Nhã loáng thoáng cảm giác được chính mình mượn xác hoàn hồn cũng không tầm thường đâu, hơn nữa đây lại càng không phải là chuyện ngẫu nhiên, hình như có chút khí tức nghịch thiên ở bên trong. Căn cứ đầu tiên của Trịnh Tuyết Như vẫn nằm ở Ngự Long Huyền, Tố Nhã bĩu môi cũng không biết là chủ ý của Đường Văn Chiết hay là do tì tì lười rời ổ đây, cái địa phương này cũng thật trùng hợp chính là chỗ mà mấy chị em bọn họ vẫn ở đó. Bây giờ đi về tìm tì tì Trịnh Tuyết Như, chứng minh thân phận, sau đó quang minh chính đại ôm đùi to. Chấm, ha ha, cái loại chuyện ngu ngốc thế này cô mới sẽ không làm đâu. Dường như Tố Nhã đã tưởng tượng ra được một cảnh tượng chính mình tuyệt đối sẽ bị tì tì dùng một ánh mắt đóng băng lại, sau đó. Lại bị đệ đệ Hạo Lâm dùng một móng vuốt đánh bay. Cái gì mà mượn xác hoàn hồn, bộ cho là bọn họ đang đóng phim truyền hình, diễn liêu trai hả? Nếu như không phải chuyện này phát sinh ở trên người mình, chính bản thân Tố Nhã cũng sẽ không tin tưởng đâu. Huống chi cái cô hy vọng nhận được không phải là sự đồng tình, cũng không phải là sự chở che bảo bọc, mà là với tư cách ngang hàng và được người khác thừa nhận năng lực của mình. Có lẽ quả thực cô có thể nói ra rất nhiều chuyện riêng tư của Trịnh gia, thế nhưng bây giờ là mà thế, dựa vào tính đa nghi của tỷ tỷ Trịnh Tuyết Như cùng Đường Văn Chiết tuyệt đối sẽ không dễ dàng cứ như vậy mà tin tưởng cô, đến lúc đó, ngược lại là khéo quá hóa vụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tố Nhã cũng chỉ còn một con đường duy nhất, đó là trở thành kẻ bám đuôi, làm một đồng chí cần cẩn thận thận ở bên người Trịnh Tuyết Như mà thôi. Kỳ thực nguyên nhân chân chính khiến cô không dám đi nhận người thân, dưới đáy lòng Tố Nhã rất rõ ràng, dù sao. Cô hại tỷ tỷ bị thương cũng là sự thật, nếu như mình chết thật thì cứ coi như đó là bồi mệnh đi, thế nhưng, nếu bọn họ biết mình vẫn còn sống, thì sẽ dùng vẻ mặt nào để đối đãi với cô đây? Có lẽ lúc vừa mới bắt đầu sẽ là cảm giác vui sướng từ việc mất mà tìm lại được, nhưng còn về sau thì sẽ thế nào đây? Mọi người sẽ lần lượt nhớ tới nguyên do tạo thành hết thảy tình huống hiện tại đi. Thừa nhận đi, Trịnh Tố Nhã, kỳ thực mày là một tên quỷ nhát gan, trong tiềm thức vốn đã muốn trốn tránh người khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ, vẫn luôn quấn lấy Trịnh Tuyết Như thẳng đến khi thành lập căn cứ Nắng Mai, có Đường Văn Chiết, Trịnh Hạo Lâm mà cô quen thuộc, thế nhưng không biết tại sao, lại không có bất kỳ tin tức nào về Tào Văn Hoan cả, tất nhiên, cũng sẽ không có chuyện về cái tên Trịnh Tố Nhã đã sớm đi đời nhà ma là cô đây. Chẳng lẽ A Hoan và cô, đã sớm bị bao phủ bởi dòng nước lũ cuồn cuộn của lịch sử nơi này rồi sao? Lông mi nhỏ nhắn của Tố Nhã cau lại, ánh sáng dưới đáy mắt khẽ động. Nếu đã xác định được phương hướng cho tương lai rồi, lúc này đây việc cấp bách trước mắt chính là nên thoát khỏi cái bệnh viện đầy đặc tang thi này như thế nào. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, dường như là vào thời điểm cô sắp chết đói, vừa vặn đụng phải một đội ngũ muốn đi tìm dược phẩm, thế là cô liền gia nhập với bọn họ. Bất quá nhân phẩm của đội ngũ này thực sự không được tốt cho lắm, không nói đến chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn khi nam phách nữ. Ức hiếp nam nhân, cướp đoạt nữ nhân, sừng bá một phương, hầu như là không có chuyện ác nào không làm. Không bao lâu sau, Tạ Tử Diệp, cũng tức là Tố Nhã hiện giờ, liền giải tán với bọn họ. Đời này, đương nhiên là cô sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa đâu. Hiện tại có ba sự kiện trọng đại nhất mà cô phải làm, đó là đến siêu thị thu hồi lại vật mà mình đã đánh mất, đến phòng nghỉ thử điều tra về tung tích của tỷ tỷ, quay về Ngự Long Huyền. Sau khi hạ quyết tâm xong, Tố Nhã theo thói quen vươn tay, muốn sờ sờ lên chiếc vòng cổ trước ngực, lại sờ vào một khoảng không trống rỗng. Lúc này cô mới nhớ lại, mình đã thay đổi thân thể, chiếc vòng cổ kia còn đang nằm trên thân thể chính chủ của cô, hiện tại càng không biết đã rơi vào cái góc nào mà móc meo ở trong đó rồi. Ngẫm lại cũng có chút đáng tiếc, dù sao thì đó cũng là lễ vật đầu tiên mà tỷ tỷ tặng cho cô, là vật bất ly thân cô đã đeo trong khoảng thời gian dài nhất.